Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 85, 85, 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, Thư Nhiễm giật mình, mở miệng nói. Anh nói cái này là có ý gì? 4 năm trước, cô đã làm Chí Thần bị thương là như thế nào? Rõ ràng là cô chia tay, cùng lắm là làm anh mất mặt và dẫm lên lòng tự trọng của anh, cho nên anh mới trả đũa cô như bây giờ. Nhưng cô không làm Chí Thần bị thương. Nhìn dáng vẻ không biết gì của Thư Nhiễm, ánh mắt Bảo Quốc lóe lên, tức giận chế nhạo. Ý cô là gì? Là bởi vì 4 năm trước cô đã chia tay với giám đốc nên mới khiến giám đốc. Nói đến đây, anh đột ngột dừng lại. Thư Nhiễm trong lòng nổi lên hiếu kỳ. Anh mới nói cái gì? Anh nói lại đi. Trực giác nói với cô rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra với Chí Thần. Hơn nữa việc này cô không thể tin được và không thể chấp nhận nó. Bảo Quốc đã bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật mà không nhìn Thư Nhiễm, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Không có chuyện gì, muốn biết thì cứ tự mình hỏi giám đốc. Thư Nhiễm tắc nghẹn, không nói nên lời. Hỏi Chí Thần, anh ấy nói với cô mới là lạ. Bây giờ anh ấy không phải là người vui vẻ của 4 năm trước mà là một người thích giấu kín mọi chuyện trong lòng, sẽ không bao giờ nói ra những điều mình không muốn mọi người biết. Đôi khi, cô ghét tính cách này của anh ta, Bảo Quốc không muốn nói rõ ràng. Thư Nhiễm cũng không tiếp tục chất vấn. Bí mật quyết định, sau khi anh tỉnh dậy, cô sẽ từ từ hỏi anh xem chuyện gì đã xảy ra. Cô thực sự muốn biết rằng, 4 năm trước cô đã làm tổn thương anh như thế nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, đèn trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Cận Phong bước ra. Thư Nhiễm cùng Bảo Quốc tiến lên, cô lên tiếng trước Bảo Quốc hỏi. Cận Phong, anh ấy thế nào? Vết thương đã được khâu lại, một phần máu mất đi cũng được truyền lại. Nhưng chấn thương sọ não hơi nghiêm trọng, chấn động ở trung tâm não. Quả nhiên là não có chấn động, Thư Nhiễm nắm lấy vạt áo của anh ta. Chấn động có để lại di chứng gì không? Không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ sẽ là tai họa ngàn năm. Chí Thần, một người đàn ông máu lạnh chắc không có vấn đề gì, nhưng anh ấy cần phải nằm viện vài ngày để quan sát. Cận Phong đẩy kính, chào phúng chế giễu nói. Bảo Quốc tức giận muốn đánh anh ta. Đồ khốn nạn, anh nói cái gì vậy? Hà Cận Phong không để ý đến anh ta, nhìn Thư Nhiễm, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng. Thư Nhiễm, anh đi rửa tay trước đã, anh đụng vào người như Chí Thần thì cảm thấy bẩn quá. Nói xong, trong mắt chợt lóe một tia sáng, anh xoay người rời đi. Cô không coi trọng anh ta bằng Chí Thần, mặc dù anh ta cảm thấy hơi khó chịu nhưng anh ta không nói gì cả. Chỉ là anh ta vẫn còn ghi hận lần Chí Thần đánh anh. Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho giám đốc. Bảo Quốc nói, xuất viện, Thư Nhiễm gọi cho anh ta, nhưng Cận Phong vừa nói rồi, Chí Thần cần nhập viện để quan sát thêm. Bảo Quốc quay đầu khinh thường nhìn Thư Nhiễm, giám đốc ghét nhất bệnh viện, cô không biết sao cô Tần. Thư Nhiễm ngạc nhiên và lắc đầu trong vô thức, cô thực sự không biết. Bảo Quốc khịt mũi, cô đã ở bên giám đốc bao lâu, cô biết bao nhiêu về anh ấy. Không có gì ngạc nhiên khi cô vì tiền tài danh lợi mà bỏ rơi giám đốc. Dứt lời. Anh trực tiếp rời đi, Thư Nhiễm đứng tại chỗ, cảm thấy có chút hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô không biết đủ về Chí Thần, nhưng lần đầu gặp mặt, anh không cho cô cơ hội tìm hiểu anh. Anh không bao giờ tiết lộ chuyện cá nhân của mình, thậm chí cô còn không biết gia cảnh của anh. Anh chỉ nói với cô rằng tên anh là Trần Chí Thần, ngoài ra không có gì khác nữa. Ngay cả bây giờ, những gì cô biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn về tính cách của anh, về quá khứ của anh, cô vẫn không biết gì. Ngoài ra, khi chia tay, cô chỉ cố tình nói rằng anh không xứng với cô, chứ không hề nói rằng cô chia tay vì sự sung túc, giàu có. Khi đó, nhà họ Tần tuy không phải là giàu có hàng đầu nhưng cũng không sa sút như bây giờ, vẫn giàu có. Cô không cần phải tìm nhà giàu có để ăn bám, Thư Nhiễm vò đầu bứt tóc. Cô luôn cảm thấy những thông tin mà Bảo Quốc tiết lộ có phần khác với những gì đã xảy ra với cô hồi đó. Buổi tối, Thư Nhiễm đang nấu cháo trong bếp, quản gia bưng một cốc nước vào. Cô Thư Nhiễm, cậu chủ tỉnh rồi, muốn gặp cô. Thật sao? Thư Nhiễm ngạc nhiên đặt thìa xuống. Tỉnh lại sớm như vậy, cô nghĩ, ít nhất anh sẽ hôn mê cả ngày lẫn đêm. Ừ, là vừa mới ngủ dậy, nếu không tôi cũng sẽ không rót nước cho anh ấy. Hải lão lắc lắc chiếc cốc trên tay, trái tim của Thư Nhiễm treo ngược cành cây, cuối cùng cũng an tâm lại. Tốt quá rồi, Cô lau tay trên tạp dề, tắt lửa múc một bát cháo, sau đó chủ động bưng chén trong tay quản gia, rót một chén nước đặt lên khay, dự định cùng nhau bưng lên. Xuất phát từ chuyện áy náy với chí thần, cô không thể không chăm sóc cho anh một chút, cho nên cô nấu một ít cháo. Trong trường hợp anh thức dậy vào nửa đêm, anh ấy sẽ không sợ đói. Để tôi bưng, tôi sợ cô bưng không xong, ngã đổ. Quản gia liếc nhìn cây gậy của cô, buồn cười nói. Thư Nhiễm ngượng ngùng cười cười. Được rồi, phiền anh bưng giùm tôi. Cô nghĩ rằng quản gia biết chí thần bị thương vì cô. Anh ấy sẽ giống như Bảo Quốc và ngay lập tức thay đổi thái độ với cô. Cô không ngờ nó vẫn như trước. Cũng may là mọi chuyện không thay đổi, nếu không cô thực sự bất lực ở đây. Khi đến phòng của anh, Thư Nhiễm nhìn thấy anh ta ngồi ở đầu giường. Trên đầu quấn một vòng băng gạc, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi tái. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế này. Chí thần, cô nhẹ nhàng bước đến và gọi. Chí thần mở mắt ra và liếc qua, đồng tử giãn ra và không còn tiêu điểm. Cô cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt luôn luôn sâu không thấy, sao có thể mờ mịt như vậy. Cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ cho rằng anh bị thương chứ không phải tinh thần gây ra. Có tra ra được ai tay động chân thang máy không? Chí thần cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng nói rất khàn khàn. Thư Nhiễm ngồi xuống mép giường, có chút kinh ngạc nói. Anh biết thang máy có người động tay sao? Có quá nhiều vấn đề. Anh đáp, khuôn mặt tái nhợt với vẻ lạnh lùng. Thư Nhiễm lắc đầu xin lỗi. Thư ký Diêm đang kiểm tra, ông ấy vẫn chưa liên lạc với tôi, ngày mai hẳn sẽ có kết quả. Nói đến đây, khi nhìn băng gạc trên đầu anh, cô không khỏi nghĩ đến miệng vết thương khi đó. Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, vì đã làm anh bị thương. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ồn ào quá. Chí thần sốt ruột cau mày, chóng mặt nặng nề. Thực ra, anh ấy biết chính xác ai làm. Nếu đằng sau sự cố thang máy này là bóng của người đàn ông đeo mặt nạ, thì Thư Nhiễm thực ra là do anh liên lụy bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo mặt nạ, lúc đầu, muốn mạng sống của anh, đáng ra chỉ là anh ta có thù hận với anh. Có lẽ vì cô ở bên cạnh anh nên đã bị kéo vào. Hải lão nói cô nấu cháo. Chí thần đột ngột nói với cô. Thư Nhiễm lau khóe mắt, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, chí thần, anh có muốn uống không? Chí thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Cô vỗ trán, tôi ngốc quá, để tôi đem cho anh. Anh hỏi như vậy, rõ ràng là anh muốn ăn nó. Thư Nhiễm đưa cháo cho anh, chí thần đưa tay ra chạm vào không khí vài lần. Chiếc bát ở bên cạnh tay anh chạm vào nó trống rỗng vài lần. Khi nhìn thấy điều này, đồng tử của cô nheo lại, cô run lên. Chí thần, mắt của anh, cách chương.